tôi cách nhau cái sầu mông tới xanh giường. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá không có dầu mông tới, thế nào tôi cũng tôi chim bao giấc nhẹ nhàng, một con bướm trắng thường sáng bên đây. Bướm ơi, bướm hãy vào đây, cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Tại sao không thấy nàng khi ông tớ ước ra ngồi mái hiên, mắt nàng đăm đăm trông lên con bơm bơm trắng về bên ấy rồi. Hôm nay mưa đổ sụp rồi, tớ không hong nửa bướm lười không xa. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng dưng. Bướm ơi, bướm hãy vào đây, cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi. Tại sao không thấy nàng cười khi ông tớ ước ra ngồi mái hiên, mắt nàng đăm đăm trông lên con bơm bơm trắng về bên ấy rồi. Hôm nay mưa đổ sụp rồi, tớ không hong nửa bướm lười không xa. Bên hiên vắng vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng. Bên hiên vắng vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống bàn dưng dưng. Bên hiên vắng vắng bóng nàng, dưng dưng tôi gục xuống.